pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc đấu võ mồm nửa ngày, có chút buồn ngủ, miễn cưỡng ngáp một cái. Thịnh Tây Trúc thấy thế, kéo qua tay của nàng, đem Khúc Kỳ đè ngã ở giường, đưa tay kéo, Khúc Kỳ cảnh giác từ trên giường bật lên. Không tới, nàng toàn bộ người cũng đã bị móc rỗng. Nói mò gì? Thịnh Tây Trúc hai gò má hơi khô, thấp giọng nói, chỉ là nghĩ để ngươi ngủ một giấc, một đêm không có nghỉ ngơi. Khúc Kỳ lúc này mới an tâm nằm xuống. Ờ, chiến lược tính giấu tai, ngày mai tái chiến 500 hiệp. Nàng gối lên Thịnh Tây Trúc trên cánh tay, quay đầu vùi vào nữ nhân hõm vai, giống chó con đồng dạng cọ sát, phát ra hài đồng làm nũng ngô ngô thanh. Thịnh Tây Trúc vu ốt ve đỉnh đầu của nàng, êm ái động tác như có vô hạn yêu thương. Ánh mắt lại hơi hơi ảm đạm xuống. Ngủ đi. Khúc Kỳ ừ một tiếng, cùng với ngoài cửa sổ cùng phong nắng ấm, hài lòng nhắm mắt lại, buồn ngủ mông lung ở giữa. Nàng nghe tới nữ nhân cực khẽ thở dài một cái. Lần sau gặp, thôn vô yêu. Khúc Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, trên gương mặt nhiệt lượng thừa chưa tiêu. Nàng vô ý thức sờ sờ tay, lại sờ sờ mặt, mờ mịt chớp chớp mắt. A, giống như làm một kỳ quái lại hạnh phúc mộng. Bên cửa sổ Thịnh Tây Trúc nghe tới động tĩnh, quay người nhìn về phía nàng. Tỉnh rồi. Ân. Khúc Kỳ ngồi dậy, xoay xoay lưng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ giữa trưa ánh nắng, giật mình nói, meo meo, ta lúc nào ngủ nha? Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, nói, ở đáy biển thời điểm, thế này vừa thấy, giấc mộng Nam Kha phát tác thời gian đã bắt đầu không ổn định. Nhất định phải nhanh tìm tới thuốc dẫn. Khúc Kỳ dụi dụi con mắt, chậm rãi bò xuống giường. Khát quá, đỏ tươi áo cưới váy kéo trên mặt đất, giống kiều diễm hải đường từng mảng lớn nở rộ. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng đi tới, thần sắc vô ý thức kéo căng. Khúc Kỳ dừng ở trước bàn cho tự mình rót nước. Trong đầu bỗng nhiên lướt qua một cái chớp mắt bóng đen xúc tu hình ảnh. Nàng sững sờ đứng ngẩn người. Trong bất chi bất giác trong tay khuynh đảo nước trà đã tràn ra chén xuôi theo, tràn ngập đến trên mặt bàn. Thịnh Tây Trúc lên tiếng nói, đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ trong mộng phát sinh sự tình. Khúc Kỳ để bình trà xuống, nhức đầu vỗ đầu một cái. Trong cảm giác hải mã thể phẳng phất dì xét đồng dạng, nàng luôn luôn không nhớ rõ lắm bản thân nằm mộng thấy gì. Nàng ngẩng đầu, chợt phát hiện đối diện mèo chủ tử biểu tình có chút cứng đờ, nhìn lên đến là lạ. Khúc Kỳ, ngươi thế nào bộ dáng này a? Thịnh Tây Trúc muốn nói lại thôi. Ngươi vừa mới vừa ngủ thời điểm nói một chút lời nói. Khúc Kỳ tò mò nói, lời gì a? Nói nghe một chút. Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, trắng nõn gương mặt bỗng nhiên tràn đầy thượng một cỗ nhiệt khí, môi hơi há ra, tựa hồ muốn nói gì nhưng lại xấu hổ mở miệng. Khúc Kỳ nhìn xem tấm kia mỹ nhân mặt lại dính vào hoa đào nùng lệ phấn hồng, không khỏi nghiêng đầu một chút. Không thể nào, lẽ nào nàng nói những gì hỏng bét vậy mà có thể để cho mèo chủ tử như thế xấu hổ? Bỗng nhiên trong đầu của nàng bỗng dưng lóe lên minh nến u quang, bị lật hồng lãng, còn có càng thêm làm càn quấn quanh bóng đen. Khúc Kỳ chậm rãi ngậm miệng lại, thần sắc trở nên bối rối mà xấu hổ giận dữ. Nàng giống như ở mèo chủ tử trước mặt làm một cái mộng su. Ân, cứu mạng, đây là có thể để cho con mèo nhỏ miễn phí nghe sao? Khúc Kỳ nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, thần sắc là chịu chết quyết tuyệt. Ta đều kêu thứ gì? Nàng liền xem như xã chết cũng phải chết được rõ ràng. Thịnh Tây Trúc im lặng, ngón tay hơi hơi một cuộn tròn. Cũng không có gì. Bên tai của nàng hồi vang lên nữ hài ngủ say lúc nhẹ mà mơ hồ than nhẹ, mang theo gần như ngọt ngào ý vị, còn có làm nũng khóc nức nở. Bách chuyển thiên hồi, uyển chuyển lại câu người, yết hầu không hiểu hơi khô câm. Thịnh Tây Trúc tránh đi Khúc Kỳ ánh mắt, khẽ nói, ta không thế nào nghe rõ. Khúc Kỳ cúi đầu nhẹ nhàng thở ra, kia liền hảo. Nàng tin tưởng luôn luôn trầm ổn lãnh đạm con mèo nhỏ sẽ không lừa dối bản thân. Cũng liền bỏ lỡ Thịnh Tây Trúc trong mắt chợt lóe lên khẩn trương. Thịnh Tây Trúc lơ đãng hỏi. Người nhớ kỹ ngươi mơ tới người nào sao? Khúc Kỳ khổ sở suy nghĩ một lát. Trong mộng hình ảnh như là tăng thêm một tầng thấy không rõ mặt mũi ánh sáng nhu hòa lự kính. Như ngắm hoa trong màn sương. Có thể nhớ tới chỉ có nữ nhân tóc đen xẹt qua tái nhợt mềm mại lưng. Lạnh như băng đầu ngón tay xúc cảm. Còn có mông lung ánh mắt ôn nhu. Nàng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Khẽ nói. Giống như nhớ kỹ. Lệnh Khúc Kỳ kinh ngạc chính là. Nàng mộng su. Ân đối tượng vậy mà. Vẫn là lần trước nằm mơ thấy nữ nhân kia. Khúc Kỳ trước đó không có nói qua yêu đương. Cũng đối thực tế yêu đương không có hứng thú. Mỗi ngày mệt gần chết dưới đất ban về đến nhà. Đầy trong đầu chỉ có chơi đùa cắn CP. Bởi vì từ một lần nguyên đến tam thứ nguyên. Các loại hiếu kỳ CP nàng đều cắn qua một điểm. Cho nên đối với xu hướng tính dục vấn đề 10 phần mở ra. Đối nàng mà nói. Tình yêu không phân giới tính. Chỉ cần yêu. Đối phương là cái dạng gì nàng cũng không đáng kể. Nhưng là trong mộng người nữ nhân này hình tượng quá cụ thể. Cụ thể đến để nàng cảm giác giống như thật tồn tại qua người này đồng dạng. Khúc Kỳ rơi vào trầm tư. Nữ nhân này sẽ là ai chứ? Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, chân mày khóe mắt tràn đầy nở rộ xu ân tình, tựa như ở cẩn thận dư vị người kia hình dạng. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trầm xuống. Lại là lần trước người kia. Khúc Kỳ, hẳn là nàng. Ta cũng không xác định. Không nghĩ tới nằm mơ còn có phim bộ. Kinh ngạc, Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt. Tim không hiểu truyền đến chua xót cảm giác kỳ quái. Phảng phất có một cái tay nắm lấy trái tim của nàng. Chăm chú thu thập 5 ngón tay. Những cái kia ôn nhu mà ngọt ngào than nhẹ. Nguyên lai đều là hướng về phía trong mộng người kia nói. Thịnh Tây Trúc không đúng lúc nghĩ tới Khúc Kỳ từng thấy qua những lời kia bàn. Lúc ấy chỉ là nhìn liếc qua một chút. Hương diễm kiều diễm hình ảnh đã sớm ấn vào đầu óc. Người trong bức họa kia tứ chi câu quấn. Thân mật cùng nhau. Nhất cử nhất động ở giữa vô số xu. Ân tình giạt giáo. Cho nên, nàng cũng cùng người kia giống họa trên quyển sổ như thế. Ở trong mơ từng có như vậy thân mật cử động sao? Khúc Kỳ uống một ngụm trà. Nhìn về phía Thịnh Tây Trúc. Lại bỗng nhiên tiến đụng vào đối phương tối om om đáy mắt. Kia lãnh đạm mặt mày lại ngậm lấy làm người ta sợ hãi hung quang. Nàng vô ý thức rụt cổ một cái. Làm gì nha, thế nào bộ dáng này? Thật giống như ăn thịt người đồng dạng. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng nói. Người cứ như vậy thích nàng. Khúc Kỳ chợt cảm thấy oan uổng. Làm sao có thể, ta liền nàng là ai cũng không biết. Thịnh Tây Trúc không nói gì. Nghiêng đầu rời đi ánh mắt. Khúc Kỳ cẩn thận từng ly từng tí nheo mắt nhìn nàng. Ngươi có phải là mất hứng hay không? Thịnh Tây Trúc, không có. Khúc Kỳ, còn nói không có. Mặt đen đến hảo giống như bao thanh thiên. Nhà nàng mèo chủ tử quả nhiên đơn thuần. Có tâm tình gì tất cả đều viết lên mặt. Bỗng nhiên tức giận như vậy. Sợ không phải sợ hãi bản thân bởi vì thích người khác mà vứt bỏ nàng. Giống nàng loại này lang thang mèo con. Thật vất vả gặp được một cái chịu bảo hộ chủ nhân của nó. Lo được lo mất một điểm cũng là bình thường. Khúc Kỳ tiến lên trước. Đưa tay bưng lấy Thịnh Tây Trúc hai gò má. Đem đầu của nàng tách ra trở về. Nhìn thẳng ta. Thịnh Tây Trúc quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt túc lạnh như đỉnh núi tuyết trắng. Khúc Kỳ nói năng có khí phách nói. Người yên tâm. Ta sẽ không muốn ngươi. Nàng coi như chết đói. Từ trên lầu nhảy đi xuống. Cũng phải lưu một ngụm thịt cho con mèo nhỏ ăn. Thịnh Tây Trúc Khúc Kỳ. Làm sao vẫn một tấm mặt thối. Lẽ nào hống sai phương hướng. Nàng tự hỏi tiền căn hậu quả. Trà sát Thịnh Tây Trúc gương mặt. Kiên nhẫn nói. Đừng nóng giận đi. Nếu như ta làm cái gì để cho ngươi không chuyện vui. Ngươi có thể trực tiếp nói với ta. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, không có sinh khí, nàng thối lui một bước, cùng Khúc Kỳ kéo cự ly xa. Trên mặt xẹt qua một tia như có như không tự diễu. Thịnh Tây Trúc chợt vì bản thân ảo não. Lại bởi vì một giấc mộng bên trong căn bản không biết tồn tại hay không người. Mà cảm thấy sinh khí. Khúc Kỳ không có làm gì sai. Mơ tới ai cũng không có quan hệ gì với ta. Cho nên nàng thích ai? Cùng ta có quan hệ gì? Khúc Kỳ con mắt mở tròn trịa. Có chút ủy khuất nhìn xem nàng. Người gạt ta. Nàng rõ ràng tức giận đến đều không để cho mình bóp mặt. Thịnh Tây Trúc đè nén trong lòng kỳ quái cảm xúc. Rũ xuống mắt, bỗng nhiên tay áo bị giật giật. Nàng ngẩng đầu, trông thấy Khúc Kỳ lôi kéo tay áo của nàng. Xinh đẹp hồ ly mắt mất mát rũ cụp lấy. Những ngày qua tươi sống cùng tinh thần phấn chấn bồng bột biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng vô hình cái đuôi cũng rũ xuống. Nàng như cái bỗng nhiên mất đi nơi ẩn núp. Không nhà để về tiểu hồ ly. Khẽ nói, meo meo, không muốn không để ý tới ta. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng, tim cùn đau đớn một cái chớp mắt, người kia để nàng như thế vui vẻ, mà bản thân lại làm cho nàng khó chịu. Thịnh Tây Trúc chầm chầm nhắm lại mắt, lại mở mắt lúc đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Khúc Kỳ gương mặt, than tiếng, ta không sao. Khúc Kỳ bất an nói, có thật không? Thịnh Tây Trúc, ân, Khúc Kỳ đưa tay ôm lấy nàng, bá đạo nói. Nữ nhân, ngươi là ta duy nhất mèo. Ta không cho phép ngươi không vui. Thịnh Tây Trúc ánh mắt dịu dàng xuống tới. Hảo, khói xanh phiêu đãng. Nàng đã biến thành mèo đen. Chủ động tiến vào Khúc Kỳ trong ưng. Ực, Khúc Kỳ cúi đầu sờ sờ nó lông xù ra lưng. Rất ôn nhu nói. Chúng ta đi thôi. Nên đi chủ thành. Mèo đen cái đầu nhỏ cọ sát bàn tay của nàng. Mắt vàng lấp lóe. Nhẹ nhàng meo một tiếng. Trước khi chia tay, A Quất cùng Tống Phán cố ý đi tới cửa thôn đưa các nàng. A Quất thấy Khúc Kỳ lẻ loi trơ trọi một người, ngạc nhiên nói, Khúc cô nương, nương tử của ngươi đâu? Khúc Kỳ giơ lên trong tay mèo đen, cười nói, nha, ở đây nha. Mèo đen thính tai lung lay, meo. A Quất một mặt ngạc nhiên, cường đại như giường như yểm vậy mà lại biến thành một con người vật vô hại con mèo nhỏ. Lẽ nào cái này là đặc biệt gì tình thú sao? Quả nhiên sức mạnh của ái tình thật vĩ đại a. Khúc Kỳ nhìn về phía nàng trong ưng. Ực Tống Phán, kinh ngạc nói. Nàng giống như lại trở về hình dáng ban đầu. Kia Tống Phán ánh mắt đục ngầu. Sắc mặt tái nhợt tựa ở A Quất bên người. Nhưng không có giống trước đó đồng dạng đâm nữa giết nàng. A Quất cười nói, đại khái là bởi vì cởi ra tâm kết, cho nên oán khí đều tiêu tán. Phán Phán hiện tại không còn là oán quỷ, mấy ngày nay cũng dần dần sẽ nói chút đơn giản câu. Tống Phán nhìn nàng một cái, tung ra một chữ, đói. A Quất sờ sờ đầu của nàng, đợi lát nữa cho ngươi tìm âm khí đi. Tống Phán, hảo. Khúc Kỳ đứng ở một bên nhìn, cười hỏi. Thân phận của ngươi cùng các thôn dân thẳng thắn sao? A Quất ngượng ngùng gật gật đầu. Còn không có. Thế nhân đều biết yểm cường đại. Nàng bản là vì đạt được người khác cung phụng. Mới có thể cố ý giả dạng làm yểm. Để tranh thủ tín ngưỡng chi lực. Dù sao yểm đại nhân xưng hô thế này nghe giống như. Sọ ốc sen tinh đại nhân tin cậy hơn. Khúc Kỳ chỉ trỏ trỏ. Vẫn là sớm một chút thẳng thắn hảo nga. Giấy là không gói được lửa. Thôn dân nếu là biết ngươi lừa gạt bọn họ nhiều năm như vậy, nhất định sẽ rất thất vọng, rất thương tâm. Nàng không có chú ý tới trong ưng. Ực mèo đen bỗng nhiên gục đầu xuống. Ánh mắt ảm đạm. A Quất hổ thẹn nói, cô nương nói rất đúng. Ta trở về liền hướng bọn họ thẳng thắn hết thảy. Khúc Kỳ thỏa mãn gật đầu. Như thế rất tốt. Tiễn đưa mấy dặm đường, A Quất cùng Tống Phán dừng lại. Cái trước cười nói, chúng ta chỉ đưa tới đây. Chúc hai vị một đường thuận phong. Cái sau chậm rãi hướng bọn họ phất tay tạm biệt. Tái kiến, Khúc Kỳ cũng phất phất tay. Các ngươi cũng phải thật tốt. Nàng xoay người, dọc theo rất dài cổ nói tiến lên. Tìm tới một chỗ dịch trạm. Một đường đi đường mệt mỏi. Xe bụi mã đủ. Một người một mèo rốt cục chuyển đến Tây Hoài. Mới vừa vào thành, Náo nhiệt 10 dặm phố dài liền đập vào mi mắt. Du khách như dệt, như nước chảy, liên tiếp tiếng giao hàng nối liền không dứt. Cách đó không xa sóng gợn lăn tăn trong hồ nước. Thuyền hoa trên thuyền hát hay múa giỏi. Hiển thị rõ xa hoa lãng phí. Khúc kỳ rất nhanh bị xung quanh bầy la liệt quán nhỏ cùng náo nhiệt cửa hàng hấp dẫn. Hứng thú dạt dào nhìn tới nhìn lui. Không hổ là Cửu Châu tứ hải thành thị phồn hoa nhất. Thật nhiều chưa từng thấy đồ chơi mới mẻ. Nàng ôm chặt trong ưng. Ực mèo đen, mèo mèo, ta quyết định. Chúng ta trước tiên đem nơi này ăn ngon chơi vui đều đi dạo một lần. Lại mướn một thuyền hoa chậm rãi du hồ. Dù sao ta là có tiền. Hoàn toàn không giả. Mèo đen, mèo, Khúc Kỳ nhéo nhéo nó móng vuốt nhỏ. Hỏi, thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Mèo đen nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên từ Khúc Kỳ trong ưng. Ực nhảy xuống, đi về phía trước. Khúc Kỳ không nghĩ ra đi theo sau nó. Xuyên qua ngang dọc phố, mèo đen rốt cục dừng bước lại, mặt hướng một chỗ cao lầu, nhẹ nhàng meo một tiếng. Khúc Kỳ quay người nhìn xem nó mặt hướng phương hướng, chỉ thấy ngói đỏ gác lửng thượng một đạo bảng hiệu, nền đen chữ vàng ngay ngắn viết, say mộng đẹp, đỏ tươi cột trụ hành lang buộc lên mấy đạo màu sa đón gió chập chờn. Tư thái xinh đẹp, đeo vàng đeo bạc các cô nương đứng tại trên nhà cao tầng. Chính cười duyên dáng thu hút lấy người đi đường qua lại. Một vị trong đó cô nương gặp nàng nhìn sang, lại hướng nàng liếc mắt đưa tình. Khúc Kỳ lui lại một bước, ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình mèo chủ tử. Cái này, đây không phải hoa lâu à, một nháy mắt. Nàng nhìn mèo đen ánh mắt đều thay đổi. Không nghĩ tới ngươi là như vậy con mèo nhỏ. Mèo đen, nếu không phải là vì tìm thuốc dẫn. Nó cũng không muốn tới đây nơi bướm hoa. Khúc Kỳ nghiêm túc giáo dục nói. Ta nói cho ngươi nga. Ngươi còn nhỏ. Ngàn lần không thể đến loại địa phương này đến. Đây không phải cái gì chơi vui địa phương. Biết sao. Các trên lầu cô nương nghe tới nàng răn dậy. Dương môi hờn dỗi lên. Vị tiểu muội muội này. Say mộng đẹp thế nhưng là Tây Hoài nổi danh nhất tiêu hồn động. Không biết có bao nhiêu vương tôn quý tộc nghĩ tới đây khoái hoạt một phen đây. Sao có thể không dễ chơi đây? Người có muốn hay không cũng tiến vào nhìn xem. Khúc Kỳ yên lặng, tỉ tỉ, ta vẫn còn con nít. Hoa lâu cô nương cười khẽ. Cô nương đừng sợ, trong này còn nhiều chưa kịp quan công tử tiểu thư. Khúc Kỳ lễ phép từ chối. Cảm ơn, ta lãnh cảm. Cô nương kia kinh ngạc nhìn xem nàng. Một lát sau bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi không bằng tiến lâu cùng bọn tỉ muội chơi một chút. Nói không chừng liền có thể nóng dậy rồi. Khúc Kỳ gương mặt đốt một cái. Liền vội vàng che mèo đen lỗ tai nhỏ. Đây là cái gì hổ lang chi tứ? Con mèo nhỏ nhưng không nghe được những này. Mèo đen liếc nàng liếc mắt. Ở trong khói xanh lượn lờ hóa thành yểu điệu hình người. Thịnh Tây Trúc nói. Người nếu không muốn đi vào, liền chờ ta ở bên ngoài. Khúc Kỳ trừng lớn hai mắt. Người thật muốn đi vào à? Thịnh Tây Trúc gật đầu. Khúc Kỳ ngạc nhiên nói. Người sợ không phải còn tại cùng ta chi khí. Vậy mà muốn vào như thế. Chỗ nguy hiểm như vậy. Thịnh Tây Trúc lắc đầu nói. Không có việc gì. Nàng chỉ cần lấy được thuốc dẫn liền lập tức đi ra. Tuyệt không chờ lâu. Khúc Kỳ ánh mắt đau xót. Mèo mèo, người trưởng thành, cánh cứng rắn, muốn tìm kích, hát thích đúng hay không? Ghê gớm, ta lại cho ngươi tìm một con mèo đến, để ngươi chơi là được. Thịnh Tây Trúc, nàng than nhẹ một tiếng, ném câu tiếp theo ở nơi này chờ ta. Liền hướng trong lầu đi đến. Khúc Kỳ, đáng ghét, nàng thực có can đảm đi à. Nàng nhìn mèo chủ tử mảnh khảnh bóng lưng. Trong đầu tràn đầy nữ nhân bị một đám nữ tử vây vào giữa. Trái ôm phải ấp hình ảnh. Lập tức toàn thân run lên. Giống mèo mèo đơn thuần như vậy đáng yêu mèo con. Đi vào chẳng phải là bị đám người kia gặm không còn sót lại một chút cạn. Khúc Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Không được, nàng đến cùng vào xem. Tuyệt không thể để mèo mèo bị cái khác nữ nhân xấu lừa gạt đi. Nàng lúc này ngẩng đầu ượn ưng. Hùng Dũng oai vệ khí thế bừng bừng bước vào say trong mộng đẹp. Trong thính đường khói mù lượn lờ, hương hoa thấm người, tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Đỉnh đầu một khỏa dạ minh châu, ôn nhu chiếu sáng sống mơ mơ màng màng tiêu hồn địa. Đài cao dày tạ phía trên, xinh đẹp ca cơ tay cầm tì bà, đàn tấu ra một khúc tà âm, uyển chuyển câu người, bên cạnh một bộ lụa mỏng vũ cơ mũi chân chĩa xuống đất. Vung vầy thủy tụ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy diễm sắc, dưới đài một mảnh hun nhưng muốn say, lớn tiếng khen hay gọi hảo. Khúc kỳ vượt qua đen nghịt đám người, khắp nơi tìm kiếm mèo chủ tử thân ảnh. Nàng ngẩng đầu, liếc mắt liền trông thấy bạch y nữ nhân đứng tại lầu 2. Chính cùng trước mặt một cái nữ tử áo đỏ nói gì đó. Khúc kỳ trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng xông lên lầu đi. Đúng lúc trông thấy kia nữ tử áo đỏ dắt lấy thịnh tây trúc vạt áo. Tư thái mềm mại hướng trong âng. Ực nàng ngược lại, nữ tử áo đỏ duỗi ra bạch mảnh ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ áo của nàng. Hơi thở như hoa lan. Vị này tiểu đạo trưởng, nhìn ngươi một người cô độc tịch mịch. Không bây giờ đêm cùng ta khoái hoạt một phen. Thịnh tây trúc ánh mắt đạm mạc. Đạo trưởng, nhìn cô nương khí chất xinh đẹp tuyệt trần. Định không phải vật trong ao. Nữ tử áo đỏ sóng mắt câu người. Nhẹ giọng nói. Ta đoán cô nương là một tiên môn tử đệ. Đúng không? Thịnh tây trúc cúi xuống mắt thấy nàng. Muốn mở miệng. Vừa nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập trào lên tới. Nàng ngẩng đầu. Càng nhìn đến khúc kỳ chạm ở trước mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Khúc kỳ nhìn xem bức tranh này mặt. Lên cơn giận dữ. Cao giọng nói, mau buông ra nàng, nữ nhân xấu đừng chịu ta meo meo. Nữ tử áo đỏ quay đầu, trí thượng xuống đánh giá nàng, móc ra một vệt cười khẽ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một tiểu nha đầu lừa bịp. Khúc kỳ khí thế hung hăng vén tay áo lên, khiển trách nói, vị này A-di, người nhanh cách xa nàng điểm. A-di, nữ tử áo đỏ nghe vậy, lại hướng thịnh tây trúc trong ân. Ực khẽ nghiêng, lười biếng nói, người nói tránh ra liền tránh ra, người là nàng ai, khúc kỳ nghẹn một cái, ta, dù sao nàng là người của ta, người đi thông đồng người khác đi, nữ tử áo đỏ hừ nhẹ, tiểu đạo trưởng đều không nói gì, đến phiên ngươi đến quản dạy ta, khúc kỳ, cứng rắn, quyền đầu cứng, thịnh tây trúc nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Khúc kỳ không cao hứng nói, còn không phải lo lắng ngươi, vạn nhất bị khác xúc phân quan câu đi làm sao bây giờ. Thịnh tây trúc mấp máy môi, trong ân, ực nữ tử áo đỏ bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng. Giọng dịu dàng nói, tiểu đạo trưởng, người này thật là không thức thời, chạy tới chia rẽ chúng ta, hai ta tình nguyện, quan nàng chuyện gì, thịnh tây trúc mặt mày lạnh như xương tuyết. Nghe vậy nhíu lên lông mày, nhưng cũng không có đẩy ra nàng. Khúc kỳ gặp nàng hai tư thái thân mật, chẳng biết tại sao ân, ực khó chịu một chút, mấy phần ủy khuất nổi lên trong lòng. Nàng gục đầu xuống, thấp giọng nói, kia ngươi chậm rãi chơi, ta không quấy rầy. Dứt lời, nữ hài quay người rời đi, kia thất hồn lạc phách thân ảnh, rõ ràng là mang theo oán khí. Thịnh tây trúc khẽ giật mình. Dục muốn đuổi kịp đi, lại muốn hỏi trước xuất dược dẫn chỗ, sau đó mới đi tìm khúc kỳ giải thích. Nàng nhìn về phía nữ tử áo đỏ, nhàn nhạt hỏi, Nguyệt Nương ở nơi nào? Nữ tử áo đỏ tiếc hận than nhẹ, nguyên lai tiểu đạo trưởng sớm đã nhìn chúng Nguyệt Nương tỉ tỉ. Là ta đến chậm, thịnh tây trúc bỗng nhiên bóp chặt cổ của nàng, không kiên nhẫn nói, nói. Kìm sắt cánh tay một mực bóp chặt mềm mại cái cổ. Nữ tử áo đỏ bỗng dưng cứng lại. Đứt quãng nói. Nguyệt Nương, tỷ tỷ, đêm nay đã tiếp vương công tử khách. Thịnh tây trúc, gian phòng của nàng ở đâu? Nữ tử thở không ra hơi. Lật ra tròng trắng mắt. Gian nan nói. Ở lầu 3, thịnh tây trúc buông tay ra. Nữ tử áo đỏ rớt xuống đất. Đầy mắt sợ hãi nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi, thịnh tây trúc mặt không đổi sắc, tựa hồ đang nói chuyện với ai. Nàng vô dụng, còn chưa chờ nữ tử áo đỏ kịp phản ứng, bóng đen liền từ dưới đất hiện lên, duỗi ra giữ tợn móng nhọn mãnh mà đưa nàng kéo vào cái bóng bên trong. Nữ tử hét lên một tiếng, rất nhanh bị bóng đen thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên khác, Khúc Kỳ một mình ở lầu hai hành lang du đãng, đầy bụng tâm sự, nàng phờ phạc mà cúi xuống cái đầu, thì thào, hư mèo, vậy mà thật không tìm đến ta. Vừa nghĩ tới bản thân dưỡng lâu như vậy mèo, người khác ngoác ngoác ngón tay liền đem mèo mang đi, nàng liền cảm giác bản thân như cái hiển nhiên đại oan chủng. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra mèo chủ tử vào phòng, cùng kia nữ tử áo đỏ nhẹ dài áo tơ, tổng phó mây mưa hình ảnh. Khúc Kỳ liền chóp mũi chua chua, một trái tim thẳng rơi xuống đáy cốc. Ô, mèo chủ tử chạy tới cùng người khác chơi, nói rõ là ghét bỏ nàng. Nữ nhân làm yêu thanh tĩnh, nhất định là chê nàng ồn ào dài dòng. Khúc Kỳ che mắt, ỉu xìu đáp đáp đi lên phía trước, nhớn nhác nghĩ, không tìm cũng không tìm, ghê gớm ta lại đi tìm khác mèo, ta cũng không cần ngươi. Nàng cắm đầu đi lên phía trước, bỗng nhiên va vào một người, cả người kém chút ngã xuống. Người kia nhìn nàng, đầy mặt đỏ ửng, chậm rãi nghiêng đầu một chút. Khúc Kỳ thấy rõ mặt mày của nàng, kinh nói, Tần Thụ, đây không phải Tô Phù Vãn trước đó đuổi chạy cái kia Minh Nguyệt Sơn Trang thủ đô a, thế nào cũng ở nơi đây. Tần Thụ hôm nay không mang mạng che mặt, mặt mày mát lạnh thù lệ, gương mặt nổi đỏ hồng. Nàng chậm rãi nói, người uống rượu a? Khúc Kỳ mờ mịt. A, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tần Thụ kéo vào bên cạnh trong phòng. Một thanh theo tại chỗ ngồi bên trên. Tần Thụ hướng trong tay nàng nhét đưa rượu lên chén. Hôn nhưng nói, uống rượu. Khúc Kỳ nhìn nàng thần thái, kinh ngạc nói, Tần đạo hữu, người uống say. Tần Thụ đoan đoan chính chính ngồi thẳng người, lắc đầu, không có say. Khúc Kỳ đỏ mặt đến cùng Quan Vũ dường như, không có say mới quái. Gặp nàng bất động chén, Tần Thụ nhíu mày, cố chấp nói, uống rượu. Khúc Kỳ từ chối nhã nhặn nói, không được không được, ta không biết uống rượu. Nàng vừa muốn đứng dậy, liền cảm giác một cỗ nguyên anh kỳ linh áp cuốn tới, đưa nàng một mực theo trên ghế. Tần Thụ yếu ớt nhìn chằm chằm nàng, hừ nói, không uống đừng nghĩ đi. Khúc Kỳ, không cùng con ma men so đo. Nàng bất đắc dĩ nâng lên chén rượu, uống rượu một ngụm. Tần Thụ bất mãn vỗ bàn, muốn uống xong. Khúc Kỳ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Tần Thụ lại cho nàng rót rượu, lại uống. Khúc Kỳ có lòng muốn đem Tần Thụ quá chén chạy trốn, hướng dẫn từng bước, chỉ là ta uống, ngươi liền không uống, ngươi khẳng định say. Tần Thụ trợn mắt nhìn, ai nói ta say? Hai người phảng phất phân cao thấp dường như, một ly uống tới rượu, mấy chén vào bụng. Khúc Kỳ đầu cảm giác có chút hôn mê, nhìn lên trước mặt Tần Thụ phảng phất có hai đạo ảnh tử, lại phảng phất biến thành một cái khác bạch y nữ nhân. Nàng bỗng nhiên đem chén rượu ngã một cái, say khướt nói, hư mèo, ta không muốn ngươi. Tần Thụ thấy thế, lại cũng đem chén rượu ném một cái, thở phì phì nói, Ninh Nguyệt, ngươi tên hỗn đản. Khúc Kỳ hai mắt vô thần, đem ta bỏ ở nơi này cùng người khác hưởng lạc, chán ghét ngươi. Tần Thụ nghiến răng nghiến lợi, sư tôn vì sao muốn bỏ lại ta một người, phản nhập ma đạo, ngươi không có tâm. Khúc Kỳ, ngươi không nên tìm ta, ta mới không có thèm ngươi. Tần Thụ, ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt ta, ta muốn giết ngươi. Hai người một câu tiếp một câu, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn mắng lấy, bất chi bất giác liền miệng đắng lưỡi khô say ngã trên bàn. Thịnh Tây Trúc đẩy cửa vào lúc, liền trông thấy Khúc Kỳ say khướt gục xuống bàn, ngồi đối diện một cái bất tỉnh nhân sự cô gái áo lam. Nàng nhíu lên lông mày, đi lên trước nhẹ nhàng đỡ dậy Khúc Kỳ, nhẹ giọng nói, thế nào uống nhiều như vậy? Khúc Kỳ nghe vậy, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn nàng một cái, lại cắn chặt bờ môi, hốc mắt ướt át, người không phải khoái hoạt đi sao? còn tới tìm ta làm cái gì? Thịnh Tây Trúc không hiểu. Ta khi nào nói qua muốn đi? Khúc Kỳ tránh ra tay của nàng. Người đều chạy theo người khác. Các ngươi sinh hoạt đi thôi. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Dứt lời, nàng cắm đầu gục xuống bàn. Vai run rẩy, Thịnh Tây Trúc trong lòng run lên. Cường ngạnh đưa nàng lao người tới. Lại trông thấy nữ hài ánh mắt ảm đạm. Mắt lông mi thượng khắp nơi óng ánh giọt nước mắt. Chán ghét ngươi, không muốn ngươi. Cách chương.